Duy Ngã Độc Tôn, chương 861, thay đổi quy tắc thiên đạo, góc truyện audio.com, mọi người thất kinh, trong lòng hô to làm sao được chứ, phá cấm chế giới hạ, muốn giới hạ giống như giới thượng. Trời ạ, vậy chẳng phải nói sau này ở giới hạ cũng có thể xuất hiện thánh chủ thần vương, thậm chí là cường giả đế vương hay sao? Chỉ là tài nguyên giới hạ, so sánh với giới thượng thật là kém quá nhiều, ở giới hạ không có thần nguyên. Nhưng giới hạ không có Tần Lập có mà. Lần này Tần Lập trở về chia cho mọi người thần nguyên này. Dù là mọi người không hiểu được giá trị chân chính của thần nguyên, nhưng một khối thần nguyên nhỏ bằng móng tay cổ dao động năng lượng nó phát ra cũng làm tâm thần người ta run rẩy. Thần nguyên là năng lượng cực phẩm tinh thuần gấp ngàn lần nguyên bình thường đó. Nếu như giới hạ không có cấm chế, lại có thật nhiều thần nguyên duy trì, như vậy rất có khả năng không tới mấy trăm năm thực lực giới hạ sẽ trở nên cực kỳ hùng mạnh. Tuy rằng không thể so sánh với giới thượng, nhưng sẽ có một ngày, giới hạ cũng sẽ xuất hiện một cao thủ đặt chân tới đỉnh cao. Đến lúc đó, giới hạ ở trong mắt các võ giả giới thượng sẽ không còn là một nơi thâm sơn cùng cốc bị người ta khinh thường nữa. Điều này, làm cho mọi người cảm xúc sôi trào, kích động không thôi. Vì sao Tần Lập dám nói như vậy, phá vỡ cấm chế giới hạ? Đó là bởi hắn ở bên trong tinh không cổ lộ, đột nhiên lĩnh ngộ được lực lượng không gian từ hoang cổ thân tàng, thứ mà trước đó hẳn làm thế nào cũng khó mà hiểu được. Hơn nữa, một màn hắn nhìn thấy được trên cánh cửa thần miếu, ở thời đại siêu cổ, người thanh niên áo xanh phất tay bày ra vô số kết giới, Tần Lập rốt cuộc rõ ràng. Lúc đó, nếu như không bày ra cấm chế lên toàn giới hạ chỉ sợ nó đã sớm không tồn tại được nữa. Mà trải qua không biết bao nhiêu năm khôi phục giới hạ hôm nay kỳ thật đã sớm không còn yếu đuối như năm đó. Chỉ cần chân chính nắm giữ pháp tắc thiên đạo, như vậy có thể một lần nữa quy định quy tắc không gian giới hạ. Tần Lập rất rõ ràng, Thông Thiên Đại Đế sẽ tuyệt đối không bỏ mặc cho mình trưởng thành tới cường giả đế vương. Chẳng qua, đến lúc này ông ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Tần Lập đứng yên giữa hư không, bầu trời vô tận trên đầu, nhắm mắt lại cảm ngộ thế giới này. Vô số lực pháp tắc bắt đầu tụ hội nhắm về phía Tần Lập. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại nguyên tố cấu thành thế giới này, từ bốn phương tám hướng khắp thế giới giới hạ điên cuồng tràn tới nhắm về phía thân thể Tần Lập. Đây chính là chỗ mạnh mẽ thật sự của ngũ hành lực tu luyện đến mức tận cùng, có thể mượn dùng ngũ hành lực của toàn thế giới cho mình sử dụng. Đạo vận trên người Tần Lập chậm rãi phát ra, nhưng bằng một tốc độ khó mà tin nổi, bao phủ toàn thế giới giới hạ. Trung Châu, Đông Hoang, Nam Cương, Tây Vực, Bắc Vực còn có ngoại hải vô cùng vô tận. Trong nháy mắt này, tất cả tồn tại hùng mạnh ẩn nấp tu luyện, tất cả đồng loạt ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn bầu trời phía trên. Ở trên trời cao, không tồn tại thứ gì, nhưng bọn họ tất cả đều cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng khiếp. Là thần đó ư, ở giữa một chỗ thâm sơn Nam Cương, một lão già lông mi trắng cau mày lẩm bẩm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Thần phủ xuống, trên băng nguyên Bắc Vực một người thanh niên hơn 30 tuổi đang đứng, chỉ là trong ánh mắt thâm thúy của hắn, phủ đầy tang thương, ánh mắt thâm. Góc truyện audio.com, thúy xa xưa như có thể đâm thủng trời cao, trời giới hạ thật sự biến rồi. Bên trong một mảnh đầm lầy vô tận Tây Vực một con cá sấu to lớn dài tới trăm trượng, miệng phun tiếng người. Trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập sát khí, lúc này lại tràn ngập kinh hãi. Ở một làng trài nhỏ ven biển Đông Hoang, có một cụ già cao tuổi đang khom lưng nấu cơm, đột nhiên cảm giác được ngũ hành nguyên tố trên thế giới tụ hội về phía bầu trời Trung Châu, khoảng khắc ngẩng đầu kinh ngạc mờ mịt nói. Kẻ nào, đang sửa đổi pháp tắc thiên đạo thế giới này, nơi biển sâu vô tận một mảnh tối đen, không có một tia ánh sáng nào có thể chiếu tới đây, ở đó, hai con mắt to đường kính cả trượng tản ra tia sáng xanh lục yếu ớt, thân thể khổng lồ kia bất an vặn vẹo mấy cái, thân thể đã mấy vạn năm không hề cử động, liền chậm rãi trồi lên trên. Ngoài khơi như trở nên sôi trào, một con dao long to lớn dài đến 300 trượng chậm rãi trôi lên ngoài khơi, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Châu, trong đôi mắt tràn ngập chấn động. Quy tắc của toàn thế giới đang chậm chạp nhưng không hề có dao động gì. Đang thay đổi, bầu trời trên đầu bắt đầu trở nên kiên cố, mặt đất bên dưới, vô số nguyên tố đang nhanh chóng bồi đắp lại. Toàn thế giới giới hạ giống như một con sư tử ngủ say không biết bao nhiêu năm, đang chậm rãi thức tỉnh. Hống, Tần Lập đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, một cỗ lực lượng bàng bạc to lớn, bắn ra từ mi tâm Tần Lập dung hợp cùng ngũ hành lực hội tụ tới người hắn. Trong nháy mắt thân thể Tần Lập tản mát ra ánh sáng mãnh liệt hơn cả mặt trời. Đồng thời, đạo vận ngập trời cũng phát ra từ trên người Tần Lập bắn ra khắp các góc thế giới này. Cùng thời khắc đó, các cường giả đỉnh cấp trên thế giới toàn bộ đều cảm ứng được biến hóa này. Lão già lông mi trắng ở Nam Cương, Lệ già ngang dọc gần như nháy mắt này, thân thể lão bộc phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt cực điểm. Gần như ngay trong nháy mắt khi pháp tắc thiên địa mới được hình thành, một thân thực lực lão già trực tiếp đột phá đến cảnh giới thần vương. Tân thế giới vừa hình thành, chỉ hơi run rẩy một chút liền khôi phục bình thường. Thanh niên hơn 30 tuổi nơi Bắc vực cũng hét dài một tiếng, vốn từ cảnh giới thánh chủ thăng cấp đến cảnh giới thần vương. Chẳng qua năng lực khống chế lực lượng của hắn rõ ràng cao hơn lão già lông mi trắng một bậc, ngay cả thiên địa xung quanh người cũng không hề phát sinh biến hóa gì. Chỉ có một đạo ánh sáng 7 màu phát ra từ thân thể người thanh niên này, hình thành một dải cầu vòng 7 màu, xuyên thẳng chân trời. Bên trong mảnh đầm lấy vô tận Tây vực, con cá sấu to lớn dài trăm trượng kia toàn thân phát ra hào quang tối đen như mực, trên đầu liền mọc lên hai chiếc sừng, trên thân thể cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Đột nhiên, sắc ngoài bao phủ vải cứng rắn trực tiếp nổ tung, trong phạm vi mấy dặm đều bị cổ lực lượng này quét qua, giống như đột nhiên bùng lên một cái vòi rồng, tất cả mọi thứ đều biến mất trong nháy mắt. Cột nước to lớn phóng lên cao, liên tiếp lặp lại, uy thế kinh người. Một lát sau tất cả trở về yên tĩnh, nhìn lại con cá sấu này, lại hóa thành một con giao long. Trong truyền thuyết, rất nhiều loại linh thú tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, đều có thể lột ra trọng sinh, hóa thành giao long. Nhưng dù sao đây cũng là truyền thuyết, rất ít có người thật sự nhìn thấy. Mà con cá sấu khổng, góc truyện audio.com, lồ sống không biết bao nhiêu năm này, lại thật sự có thể hóa thành giao long, thăng cấp cảnh giới thần vương. Nếu như bị người ta biết được nhất định sẽ kinh ngạc trợn mắt há mồm. Cụ già ở Đông Hoang, con giao long trên biển rộng, đều theo quy tắc thế giới này thay đổi, gần như ngay lập tức đột phá trói buộc đã dừng lại không biết bao nhiêu năm, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Đừng nói thông thiên đại đế, ngay cả chính Tần Lập cũng không cách nào tưởng tượng được, ngay ở giới hạ cực độ thiếu thốn tài nguyên đối với võ giả đẳng cấp cao, lại. Cũng có người tu luyện được tới cảnh giới thánh chủ đỉnh. Đồng thời, nương theo cơ hội quy tắc thế giới này thay đổi, một hơi đột phá đến cảnh giới thần vương. Cho nên mới nói, thế giới rộng lớn, không gì không có. Con giao long ẩn nấp giữa biển rộng, ẩn thánh chủ ở làng trài, nếu không phải quy tắc thế giới này thay đổi, sợ rằng trời sập xuống, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Hôm nay, tu luyện không biết bao nhiêu năm, một hơi thăng cấp cảnh giới thần vương, những người này tự nhiên tràn ngập cảm kích cùng hiếu kỳ với người có thể thay đổi được quy tắc thiên đạo. Đều không nhịn được lập tức hư không hoành độ đi về phía Trung Châu. Đại ca, huynh có cảm giác được không, quy tắc thiên đạo giới hạ dường như xảy ra thay đổi. Người nói, là lão tam một trong tứ đại cường giả dưới trướng thông thiên đại đế, có cái tên rất đơn giản. Lâm tam, tứ đại cường giả dưới trướng thông thiên đại đế chia ra làm lâm đại, lâm nhị, lâm tam cùng lâm tứ. Bốn người này, đều là do thông thiên đại đế xưa kia thu gom những đứa trẻ thiên phú tuyệt hảo nơi thần vực trải qua bồi dưỡng hơn ngàn năm, cuối cùng trở thành tứ đại cường giả dưới trướng đại đế. Bốn người này cực kỳ trung thành đối với thông thiên đại đế, thuộc về loại người có thể tùy lúc thề chết theo hầu. Trong đó Lâm Nhị, bởi vì nói năng lỗ mãng bị tiên hậu bắn một sợi tơ đánh chết, còn lại ba người đi tới giới hạ, phân biệt là Lâm Đại, Lâm Tam cùng Lâm Tứ. Lâm Đại cảm nhận được lực lượng quy tắc trong thiên địa không chút che giấu bộc phát ra một thân cảnh giới thần vương ngũ trọng. Trong thiên địa này, không hề có dấu hiệu vỡ tan gì, kiên cố như bàn đá. Nét mặt Lâm Đại lộ ra một tia ngưng trọng, khẽ giọng nói. Đúng thế, thiên đạo pháp tắc thế giới này đã xảy ra thay đổi. Lâm Tứ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ là Tần Lập? Không thể nào, hắn là một thần vương cấp thấp còn không bằng chúng ta, làm sao có được năng lực cỡ đó? Lâm Tam cười lạnh phủ định. Lâm Đại khẽ thở dài một tiếng, nói, bốn huynh đệ chúng ta hôm nay chỉ còn lại ba. Kỳ thật trên đời này rất nhiều người tài, lão Tam, đệ đừng sơ ý, ngàn vạn lần đừng xem thường Tần Lập. Hắn có thể làm vương tộc Tam Địa mặt xám mày cho, hiển nhiên không yếu như chúng ta tưởng tượng. Đó là do vương tộc Tam Địa phản ứng quá chậm, sau đó Tần Lập cũng không phải bị 10 cái thần vương truy sát chật vật bỏ chạy hay sao? Lâm Tam nhàn nhạt nói, đại ca, huynh không thể bởi vì nhị ca bị giết ngay cả lá gan cũng nhỏ đi. Tiên hậu là cường giả cùng cấp bậc với đại đế, Tần Lập hắn tính là cái gì? Một tên chó nhà có tang thôi. Tam ca, không thể nói như vậy. Thiên đạo pháp tắc giới hạ, vốn chỉ cần bộc phát ra toàn bộ thực lực cấp bậc thánh chủ sẽ làm cho thế giới này rơi vào bờ vực hủy diệt. Góc truyện audio.com, càng đừng nói những cảnh giới thần vương như chúng ta, chỉ cần xuất hiện trên thế giới này, là thế giới sẽ bắt đầu tan vỡ. Nhưng hiện giờ huynh xem, không hề có chút biến hóa nào. Ngoại trừ Tần Lập, đệ không nghĩ ra được còn có ai làm được loại chuyện này. Vẻ mặt Lâm Tư cũng tràn đầy ngưng trọng, Lâm Tam vẫn cứ không cho là đúng, cười nói. Ta xem các ngươi kìa, bị vòng sáng người ứng vận trên người Tần Lập dọa rồi. Hừ, chỉ cần đánh vỡ tầng ánh sáng trên người hắn, vậy Tần Lập sẽ hiện nguyên hình. Lần này, nếu như nhìn thấy hắn, ta sẽ tự tay chém giết hắn. Lâm Đại nói, phải bắt sống, Đại Đế muốn luyện hóa hắn. Lâm Tam cười lạnh, vậy thì bắt sống, để không tin, có ba cường giả thần vương ngũ trọng còn không bắt được một mình Tần Lập kia. Cách chương.